Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256, tay gấu nướng. Canh thứ nhất, lễ vật gì? Liễu Nguyệt Nhi tò mò. Đại hán vạm vỡ nổi giận, một cái tát vỗ về phía Lâm Tiêu. Không khí đều ở đây hắn dưới trưởng, phát ra chấn bạo thanh âm. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lão tử nói chuyện sao? Còn dám mặc kệ ta, nhìn ta đánh nát đầu ngươi. Ngươi lập tức sẽ biết. Lâm Tiêu đồng dạng xòe bàn tay ra, dày đặc không trung đánh ra. Oanh, tiếng vang trầm muộn bên trong. Hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ bàn tay ầm ầm đụng đánh đến cùng một chỗ. A, đại hán vạm vỡ gào lên thê thảm, xương cánh tay phát ra rắc rắc rắc rắc đứt đoạn tiếng vang. Hắn sắc mặt kinh hoàng, muốn lùi về sau, còn chưa đợi rút lui, Lâm Tiêu ngón tay rạch một cái, một đạo ác liệt kiếm khí xẹt qua, xoẹt, máu tươi phun trào, một cái bàn tay to lớn bay lượn đến bầu trời, bàn tay rơi xuống, run rẩy mấy lần, đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản tuy rằng thô ráp, nhưng mà vẫn là nhân thủ trưởng, liền đang run rẩy bên trong, bắt đầu trở nên lớn, trướng gấp 5 lần, biến thành màu đen, đây là tay gấu. Hí, không trách, ta liền nói, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ. Nguyên lai bọn họ không phải là người, mà là yêu, yêu, sớm như vậy liền hóa hình yêu, xem ra cũng không phải là cái gì lợi hại yêu. Liễu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên, nàng nhớ lại Lâm Tiêu nói qua, có thú vị đã đến, nguyên lai chính là đám này yêu a, chính là Lâm sư huynh là làm sao biết? Đại hán vạm vỡ, hoặc giả nói là hắc hùng yêu lớn tiếng kêu to, tay ta chặt đứt, chặt đứt, ngươi lại dám chặt đứt tay ta, ta muốn tươi sống ăn ngươi. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, lại là một tia kiếm khí bắn nhanh, phốc suy, hắc hùng yêu hoàn toàn không cách nào né tránh, đầu vai bị xuyên thủng, máu tươi ụp ụp chảy xuống. Ngươi tái phát ra một chút âm thanh, hạ một đạo kiếm khí, xuyên thủng là được, ngươi cổ, cách cách, hắc hùng yêu như bị bóp cổ một dạng, trong nháy mắt đình chỉ âm thanh, Lâm Tiêu uy hiếp, để cho hắn sợ hãi sợ hãi, trên đầu vai, kiếm khí xâm xâm, tùy ý hắn sử dụng ra yêu lực, cũng không cách nào ngăn cản chảy máu, nếu là thật xuyên thủng cổ. Coi như sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ, cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Tiêu thần thái như thường, bàn tay hút một cái, rơi trên mặt đất tay gấu, bay đến trên bàn. Nguyệt Nhi sư muội, người tặng cho sư huynh rượu ngon, sư huynh đưa ngươi một đạo tay gấu nướng. Hắc hùng trưởng trôi lơ lửng, một đám lửa bọc lại tay gấu, đốt sạch sẽ lông, đốt sạch sẽ da, đốt sạch sẽ dơ bẩn, tí ti mùi thịt tức giận truyền ra ngoài. Hắc hùng yêu căm tức nhìn Lâm Tiêu, mình tay gấu ngay tại trước mắt mình bị như vậy nướng, một cái âm lãnh băng hàn âm thanh từ yêu tộc nhất phương truyền tới, ngươi nướng hắn tay gấu, ta sẽ phải mạng ngươi. Tí ti khí tức âm lãnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, như phụ cốt chi thư, âm hàn lạnh lẽo. Lâm Tiêu cười cười, tiếp tục khống chế hỏa diễm, đem mỗi một chút thịt nướng xốp hương non, đồng thời hắn còn hỏi Nguyệt Nhi sư muội, ngươi thích ăn thịt rắn sao? Liễu Nguyệt Nhi phốc suy cười một tiếng, khẽ bịt miệng nhỏ, không thích. Xà trơn nhẵn nhơ nhớp, ta sợ sợ, kỳ thực thịt rắn vị rất ngon. Lâm Tiêu bắt đầu cám dỗ lên, những người còn lại cũng nhịn không được thấp giọng cười, những lời này rõ ràng là được nhằm vào cái thanh âm kia, ngươi phế nhiều lời như vậy, một hồi đem ngươi cũng ăn. Yêu ăn thịt người, thiên kinh địa nghĩa, người ăn yêu, đó cũng là thuận lý thành chương. mỹ vị hương thơm, truyền tứ phương, để cho người thèm ăn nhỏ dãi, thậm chí có người nuốt nổi lên nước dãi. Càng là cường đại yêu, trong cơ thể linh lực càng phong phú, thịt càng là mỹ vị. Đồng lý, người cũng là như vậy, càng cường đại, đối với yêu lại nói, càng thêm đại bổ. Đem tay gấu nướng hương mềm nhũn giòn, Lâm Tiêu mới ngừng lại, nhẹ nhàng một chiêu, một cái ngọc bàn rơi vào trên bàn, tay gấu rơi vào ngọc trên bàn. Nguyệt Nhi sư muội, nếm thử một chút sư huynh vì ngươi tay gấu nướng. Đem tay gấu đưa đến Liễu Nguyệt Nhi phía trước, mùi thơm nức mũi, sắc hương vị đầy đủ. Hắc Hùng yêu trong mắt bốc lửa, mình tay gấu cứ như vậy bị nướng chín, thậm chí truyền ra hương thơm, để cho hắn đều nuốt nước miếng một cái. Liễu Nguyệt Nhi đưa ra trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng, răng môi lưu hương. Lâm sư huynh, không nghĩ đến, ngươi đồ nướng kỹ thuật vậy mà cao minh như vậy. Liễu Nguyệt Nhi chặt chặt khen ngợi, mùi này, quá đẹp. Lâm Tiêu cười tủm tỉm, luyện đan tinh tế như vậy làm việc, hắn đều có thể làm được. Nướng cái thịt, quá đơn giản, rất tốt, ngươi đây là quyết định, muốn cùng ta Hung Yêu Cốc là địch. Cái kia thanh âm âm lãnh, khặc khặc, cười lạnh, cũng không ra tay ngăn cản. Hung Yêu Cốc, dĩ nhiên là Hung Yêu Cốc yêu, lúc này phiền phức lớn rồi. Hung Yêu Cốc, giống như nó danh tự, tất cả đều là hung tàn yêu quái. Đúng vậy a, Hung Yêu Cốc thực lực so sánh ngũ đại thế lực còn mạnh hơn. Lâm Tiêu này lại tác đại tử. Liễu Nguyệt Nhi có chút lo âu, Hung Yêu Cốc nàng cũng nghe qua. Lâm Tiêu cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, Hung Yêu Cốc nghe đều chưa từng nghe qua, đừng nói ăn ngươi một cái tay gấu, coi như là thịt rồng phượng huyết Lâm Tiêu đều ăn qua, cũng không có gặp hắn thế nào, như thường sống được tiêu dao. Hắc Hùng yêu oán hận rời đi. Liễu Nguyệt Nhi cầm lên một khối nhỏ thịt, đưa về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có ngại ngùng, hơi há mồm, đem tay gấu thịt cắn, đôi môi khẽ chạm đến Liễu Nguyệt Nhi ngón tay ngọc. FML, cho ăn ta một cái a. Hắn sao? Thanh Tú, tiếp tục Thanh Tú, luôn có các ngươi bị sét đánh thời điểm, thật là quá ghê tởm, không mang theo loại này, ta cũng đói, hảo muốn tìm một mỹ nữ, cũng tới uy uy ta à. Hai người không coi ai ra gì, tình yêu đẹp đẽ. Lâm Tiêu bưng rượu lên tôn, đem Tử Hồng Hoa Anh dẫn nhập trong miệng, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ vị, tuyệt phối. Tuy rằng lấy tu luyện vi chính, nhưng mà Lâm Tiêu chưa bao giờ bỏ qua cho hưởng thụ. Hắn theo đuổi vĩnh hằng bất diệt, cũng là vì vô hạn hưởng thụ cùng Tiêu Dao, mà không phải đơn thuần bất tử bất diệt. Tử Hồng Hoa Anh cửa vào, hương thuần nồng nặc, răng môi lưu hương, rơi xuống vào trong bụng, tử lực hóa thành linh khí, lưu chuyển toàn thân, như đại hà một dạng. Thao thao bất tuyệt, liền một hớp này rượu, liền có thể so với nửa tháng khổ tu, không hổ là nguyên anh tu sĩ cất giấu vật quý giá. Lâm sư huynh, ngươi không có say sao? Liễu Nguyệt Nhi nháy con mắt, mang theo một tia ác thú vị. Lâm Tiêu hừ nhẹ nói, ngươi nghĩ rằng ta không rõ, ngươi muốn ám toán ta. Đáng tiếc, ngươi tính sai, chút rượu này ta còn không say nổi. Tuy rằng Liễu Nguyệt Nhi lấy được Tử Hồng Hoa Anh, nhưng mà nàng cũng muốn nhìn một chút Lâm Tiêu bị say ngã hình ảnh. Nàng thậm chí trên thân đều mang được rồi, giải rượu chi dược, chỉ có điều kết quả khiến người thất vọng. Lâm Tiêu không có một chút uống say dấu hiệu, vẫn sinh long hoạt hổ. Tại sao có thể như vậy? Liễu Nguyệt Nhi kinh ngạc. Chẳng lẽ đây Tử Hồng Hoa Anh là hàng giả? Nàng chính là nghe phụ thân mình nói qua, coi như là kim đan thất trọng tu sĩ, uống một hơi cũng phải bị say ngã. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt ảm đạm. Nếu như đây là hàng giả, đây chẳng phải là bẫy gạt rồi Lâm sư huynh. Chính nàng ngã một điểm nhỏ, bưng lên Lâm Tiêu dùng qua bình rượu, cũng không để ý phải chăng tính vào gián tiếp tiếp xúc. Cứ như vậy, uống một hơi cạn sạch, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.